vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. Em ơi em ơi, nhớ hoài nhớ nhau muôn đời, vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa.